Chương 473, thật là đáng tiếc vậy mà có thể khiến cho ý chí của hắn trở nên không kiên định. Hắn vội vàng nói, được rồi, mặc dù bây giờ không có chiến sự, nhưng vẫn phải chăm chỉ tu luyện mới được, dù sao Nam Cung lão sư cũng đã nói, sau khi trở về ai sắp xếp xong thì người đấy tự mình tu luyện đi. Đám người Diệp Mạc nghe xong, khóe miệng co quắp, liếc nhìn Lục Trạch với ánh mắt kỳ quái rồi gật đầu, không đả kích hắn. Sau đó, mọi người ai nấy đều trở về phòng của mình. Đi vào căn phòng mình đã ở lần trước, Lục Trạch sắp xếp đồ đạc xong, hắn ngồi xếp bằng trên giường để tu luyện. Tối qua đã hấp thụ một thủy tinh cầu phong hệ thần thông và một thủy tinh cầu thần thông lôi hệ, sự tiến bộ của thần thông lôi hệ rất lớn, nhưng sự tiến bộ của phong hệ thần thông lại giảm đi không ít. Bây giờ vẫn là ban ngày, Lục Trạch cũng không cách nào tiến vào không gian đi săn để lấy thủy tinh cầu thần thông được, vì vậy hắn chọn hấp thụ chùm sáng màu đỏ để nâng cao thể chất và tu vi linh lực của mình. Sau khi dùng xong chùm sáng của mấy hung thú thông khiếu cảnh khác nhau, Lục Trạch phát hiện ra năng lượng ẩn chứa trong chùm sáng của các hung thú thông khiếu cảnh với tu vi khác nhau có hơi khác biệt. Ví dụ năng lượng của chùm sáng đỏ rơi xuống từ hung thú ngũ khiếu lại yếu hơn hung thú lục khiếu một chút. Tuy nhiên, chùm sáng màu đỏ mà Lục Trạch đang sử dụng bây giờ đều rơi từ hung thú lục khiếu trở xuống, đối với Lục Trạch thì ảnh hưởng cũng không quá lớn. Chùm sáng màu đỏ trong không gian não hải lần lượt biến mất, một nửa năng lượng của chùm sáng nuôi dưỡng cơ thể. Một nửa năng lượng của chùm sáng thu hút linh lực bên ngoài nâng cao tu vi, thể chất và tu vi linh lực của Lục Trạch đều đang không ngừng trở nên mạnh hơn. Thời gian dần trôi qua, buổi trưa 5 ngày sau, lúc này tất cả mọi người đang tập trung trong đại sảnh nghiêm túc nhìn màn hình. Trong màn hình là chương trình truyền hình trực tiếp chiến trường trên hành tinh số 25 do web chiến tranh phát sóng. Ngày hôm qua, cuối cùng quân đội của lợi nhận ma tộc đã tập hợp xong, xuất phát đi đến hành tinh số 25. Kể từ lúc bắt đầu đó, toàn bộ hành tinh số 25 luôn rơi vào trạng thái sắp chiến đấu căng thẳng. Đến hôm nay, trận chiến của hành tinh số 25 cuối cùng đã vang dội. Lợi nhận ma tộc không biết trên hành tinh số 25 còn có một mỏ linh kim thứ hai, mà các binh sĩ được cử đi cũng phù hợp với dự liệu. Thêm vào đó bọn họ thiếu điểm hạ cánh và điểm tiếp tế trên mặt đất, vì thế khá hạn chế trong trận chiến. Cho dù như vậy, tình hình trận chiến vẫn diễn ra vô cùng ác liệt. Những thứ mà nhóm người Lục Trạch nhìn thấy trên web chiến tranh đều là máu và lửa ở khắp nơi, các tia năng lượng lướt qua không khí, trước mắt chính là cảnh tượng phi thuyền nổ tung, xác người văng tứ phía, lửa bốc lên ngùn ngụt. Trận chiến giữa Nam Cung Tĩnh và các cường giả thuế phàm còn khốc liệt hơn, đánh đến mức không gian bị bóp méo, khí hậu cục bộ trên hành tinh thay đổi, mặt đất nứt nẻ không ngừng rung chuyển. Nếu cường giả thuế phàm ở trong thời đại địa cầu, thậm chí một người có thể tiêu diệt toàn bộ nền văn minh của nhân loại, không ai có thể ngăn cản được. Chiến trường lần lượt chia ra mấy hình ảnh, trong hình cảnh cát vàng bay đầy trời còn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của những hung thú bản địa đang hoảng hốt chạy trốn. Lục Trạch nhìn bóng dáng hung thú trên màn hình, đột nhiên vỗ đùi hét lớn, ta quên mất một chuyện rất quan trọng rồi. Đám người Diệp Mạc hơi nghi hoặc, có chuyện gì thế? Lúc trước ta quên bắt một số hung thú địa phương để nếm thử một chút, vị của con sa điêu đó ngon như vậy. Chắc những con khác cũng không tệ lắm đúng không? Vừa nghĩ đến đây, lá gan của Lục Trạch bắt đầu đau. Tiếc quá! Đám người Diệp Mạc vẫn không nên nói chuyện với tên ăn hàng này. Mọi người yên lặng quay đầu nhìn tình hình chiến đấu trong màn hình. Bởi vì lợi nhận ma tộc phải chịu hạn chế, phe nhân tộc luôn chiếm ưu thế trong cuộc chiến. Chương 474, phần thưởng quân công tới lợi nhận ma tộc cũng nghĩ đến việc cử một tiểu đội tinh nhuệ lén tấn công vào mỏ linh kim đó. Nhưng lại được nhóm người kiếm thiếu ninh bảo vệ chắc chắn. Đồng thời, ở một khu vực khác mà lợi nhận ma tộc không hề hay biết, nhân tộc đã bắt đầu vui vẻ đào mỏ linh kim mới được phát hiện, bắt đầu bí mật vận chuyển đến căn cứ chính. Nhìn chung, hiện giờ xem ra ưu thế của nhân tộc vẫn rất rõ ràng, hơn nữa thực lực của đám người Nam Cung Tĩnh rất mạnh, mặc dù bị thương một chút, nhưng không khó để bảo toàn tính mạng vào thời điểm quan trọng. Chỉ đáng tiếc là trận chiến của họ quá đáng sợ. Các phóng viên ở chiến trường không thể quay được tình hình cụ thể, họ chỉ có thể quay được cảnh tượng giống như ngày tận thế, họ không thể học được thứ gì từ trong đó. Thậm chí mọi người còn phát hiện ra rất nhiều tin tức thú vị chiếu trong màn hình. Tại sao không thấy bóng dáng thiếu úy Lục Trạch vậy? Cô phóng viên xinh đẹp kia không phải là fan của thiếu úy sao? Ta cũng rất muốn xem một chút, cuộc chiến lần trước đã không nhìn thấy được, nhưng ta đã xem đoạn video trên Nhật Báo Liên bang. Video của tên ăn hàng đó khiến ta buồn cười chết đi được. Ha ha ha, ta cũng vậy, sau này ta sẽ bình chọn cho công tử ăn hàng một phiếu. Một Lục Trạch nhìn màn hình, vẻ mặt trở nên tuyệt vọng. nhân gian không đáng giá. Còn Diệp Mạc thì cười trên nỗi đau khổ của người khác, công tử ăn hàng, có dễ nghe không? Siriu thật thà mỉm cười, A Trạch ngươi muốn tên gì? Đến lúc đó ta giúp ngươi bình chọn một phiếu. Lục Trạch, mặc dù Siriu rất tốt bụng, nhưng lời nói của hắn càng đâm vào tim hắn hơn. Ôi mẹ ơi, một phiếu có tác dụng gì chứ? Trái tim tan vỡ, Yen kéo tay áo Lục Trạch, hơi ngượng ngùng cúi đầu nói, hay là bình luận một câu. Lục Trạch nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Yen, sau lưng chợt trở nên lạnh lẽo, hắn nở nụ cười xấu hổ. Yen, ngươi phải nhớ rằng ngươi là một nam nhân đứng đắn. Nam nhân đứng đắn tuyệt đối sẽ không như thế này. Yen nghe vậy thì xấu hổ rút bàn tay đang kéo tay áo của Lục Trạch lại, vân về ngón tay, à. À à, Lục Trạch, hết cách rồi, không cứu được tiểu tử này rồi. Tuyên Ngọc Kỳ nhẹ nhàng nói, từ bỏ đi, sau khi ngươi nói xong chắc chắn bọn họ sẽ rất vui vẻ chọn cái này. Viên Điền Thiên Hoa cười nhạo nhìn Lục Trạch, không phải công tử ăn hàng rất tốt sao? Lục Trạch trừng mắt nhìn nàng, tiểu nha đầu này cùng một đức hạnh với tên Diệp Mạc. Mà Jessica xấu hổ nhỏ giọng lên tiếng, Thiên Hoa, đừng trêu A Trạch nữa, hắn đã rất đáng thương rồi. Lục Trạch, hóa ra mình đáng thương đến mức được Jessica bé nhỏ đáng thương đồng tình sao? Trong nháy mắt, một cảm giác xuất phát từ trong tim. Trái tim quá mệt mỏi, rất muốn ăn, đúng lúc này. Máy truyền tin của Lục Trạch vang lên. Lục Trạch nhìn máy truyền tin, lập tức vứt đi sự mất mát ban đầu, kích động nói, phần thưởng quân công sắp được gửi cho chúng ta rồi. Diệp Mạc vốn định tiếp tục chăm chọc Lục Trạch nghe thấy vậy, vội vàng nói, thật sao? Bây giờ đã gửi rồi hả? Ngay cả những người khác cũng nhìn Lục Trạch với vẻ mặt đầy mong đợi. Họ đã chờ đợi rất lâu rồi, có phần thưởng lần này, bọn họ có thể vào web võ đạo mua rất nhiều thứ. Đến lúc đó thực lực của bọn họ chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Lục Trạch gật đầu, sẽ sớm có người đưa chúng ta đến đó. Hắn cũng vô cùng mong đợi, sau khi phát phần thưởng, hắn chính là đại gia, đến lúc đó hắn nhất định phải mua mua mua. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Rất nhanh, cửa ký túc xá vang lên tiếng gõ, Lục Trạch mở cửa ra thì thấy binh sĩ trẻ tuổi lần trước đang đợi bên ngoài. Binh sĩ trẻ tuổi chào nhóm người Lục Trạch nói, thiếu úy Lục Trạch. Thiếu tướng Barry cho ta đến đón các ngươi đến đó, chương 475, trung tá Lục Trạch. Lục Trạch gật đầu, làm phiền ngươi. Sau đó, nhóm người Lục Trạch đi theo binh sĩ trẻ tuổi đi đến một tòa nhà cao tầng trong trụ sở chính của Bộ Chỉ huy Quân sự, đi thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà. Binh sĩ trẻ tuổi dẫn họ đến một văn phòng rồi gõ cửa. Mời vào. Một giọng nói uy nghiêm nặng nề vang lên từ trong phòng, binh sĩ trẻ tuổi mở cửa. Ra hiệu cho nhóm người Lục Trạch đi vào. Sau khi đám người Lục Trạch đi vào, họ phát hiện ra trong văn phòng chỉ có ba người, trong đó có một người đàn ông trung niên có vẻ mặt uy nghiêm đang ngồi sau chiếc bàn gỗ rộng lớn đối diện với cửa. Người đàn ông mặc một bộ quân trang nền đen viền đỏ, quân huy trên ngực có hình một thanh trường kiếm màu vàng và một ngôi sao, đó chính là thiếu tướng Barry mà họ đã nhìn thấy khi diễn võ lần trước. Mà hai bên bàn làm việc có hai chiếc bàn nhỏ hơn, có hai sĩ quan phụ tá trẻ hơn một chút đang bận rộn làm việc. Sau khi nhìn thấy đám người Lục Trạch đi vào thì ba người đều ngẩng đầu nhìn qua. Đám người Lục Trạch chào theo kiểu quân đội, báo cáo có mặt, vẻ mặt uy nghiêm của thiếu tướng Barry hơi thả lỏng, hắn đứng lên, mỉm cười nói, tướng quân Nam Cung đã có một học sinh giỏi, quân đội của tinh hệ Chát Lơ chúng ta lần này có thể có được mỏ linh kim này đó là nhờ thiếu úy Lục Trạch ngươi. Lục Trạch nghe vậy nói, chỉ là may mắn mà thôi, thiếu tướng Barry mỉm cười, không nói gì về chuyện này, sau đó hắn nói. Đã có công lao thì đương nhiên sẽ có phần thưởng. Tiếp theo, ta sẽ nói cho các ngươi về phần thưởng quân công của các ngươi. Đám người Lục Trạch nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nhìn thiếu tướng Barry với vẻ mặt đầy mong đợi. Thiếu tướng Barry nhìn thấy cảnh này, cũng không vòng vo nhiều, hắn chậm rãi nói, thiếu úy Lục Trạch. Có, ngươi có công lao lớn nhất về chuyện mỏ linh kim lần này, phần thưởng gồm có 50 vạn điểm cống hiến liên bang, chỉ phần thưởng đầu tiên cũng đã khiến tim Lục Trạch loạn nhịp. Hai mắt mở to. Ôi trời ơi! Đây là 50 vạn điểm cống hiến liên bang đấy. Lần trước, khi đám trùng phát triển trong thí luyện tốt nghiệp hắn đã thể hiện tốt, cũng chỉ nhận được 1 vạn điểm cống hiến liên bang mà thôi. Không ngờ lần này lại trực tiếp nhận được 50 vạn một lúc, cộng với 8 vạn điểm cống hiến liên bang do lần trước bắt sống thiên tài của lợi nhận ma tộc, phát hiện ra tin tức về mỏ linh kim. Bây giờ hắn đã có 58 vạn điểm cống hiến liên bang, ngay lập tức trở thành nhà giàu. Lục Trạch bây giờ cũng muốn hạ thấp eo. Hiện tại hắn vô cùng giàu có. Vô cùng phấn khích, Mà đám người Diệp Mạc ở bên cạnh nghe thấy con số này thì hô hấp cũng hơi chậm lại, trợn tròn mắt nhìn Lục Trạch. Vô cùng ngưỡng mộ, thiếu tướng Barry nhìn phản ứng của mọi người, khẽ mỉm cười, tiếp tục tuyên bố phần thưởng quân công, quân hàm thăng lên trung tá. Lục Trạch nhếch môi định cười, sau đó phát hiện phần thưởng vẫn đang được công bố nên vội vàng thu lại nụ cười. Khụ, thận trọng, thận trọng. Nhìn xuống, nhìn xuống. Trong lòng Lục Trạch cười như được mùa, chỉ trong vòng hơn 10 ngày, hắn đã được thăng cấp từ binh nhì lên trung tá. Trong đó vượt qua cả cấp binh, cấp sĩ, cấp quân sĩ trưởng, cấp úy và cả quân hàm thiếu tá. Khoảng cách quân hàm nhiều như vậy, tốc độ thăng cấp quả thực giống như bay lên. Ngay cả thiếu tướng Barry lúc này cũng ngừng lại một chút, mỉm cười nhìn Lục Trạch. Trung tá Lục Trạch, ngươi được coi là trung tá thăng cấp nhanh nhất trong lịch sử liên bang chúng ta. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói, ngươi có biết tại sao lâu như vậy các ngươi mới nhận được phần thưởng quân công của mình không? Đó chính là vì Lục Trạch thăng cấp trung tá quá nhanh, nhanh đến mức kinh động đến nguyên soái. Vốn dĩ, quân hàm của ngươi là thiếu tá, nhưng mấy ngày trước đã nhận được tin tức ngươi tiến vào bản bạch nhận ám sát, cuối cùng cho ngươi quân hàm trung tá. Lục Trạch nghe vậy thì chớp mắt, nguyên soái cũng bị kinh động. Chương 476, khen thưởng phong phú. Thiếu tướng Barry mỉm cười, hơi cảm khái nói, ngay cả tướng quân Nam Cung khi học đại học năm thứ hai mới được thăng cấp trung tá, ngươi nói xem. Lục Trạch khẽ tặc lưỡi, hắn biết nữ tử quỷ Nam Cung Tỉnh này mạnh đến mức nào, không ngờ mình còn nhanh hơn cả Nam Cung Tỉnh. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch cảm thấy vui mừng, quả nhiên mình là thiên tài. Tuy nhiên, điều này cũng là do vận khí của mình quá tốt, đã tìm được mỏ linh kim này. Nếu không, đến khi mình kết thúc khảo sát mà có thể thăng lên cấp úy đã coi như là giỏi lắm rồi. Hai sĩ quan phụ tá ở bên cạnh nhìn Lục Trạch giống như đang nhìn quái vật, bọn họ ở trong quân đội mấy chục năm, từ trước đến giờ chưa từng thấy người nào được thăng cấp từ binh nhì lên trung tá trong mười mấy ngày. Đương nhiên, chuyện này cũng liên quan đến quân hàm của Lục Trạch chỉ có vinh dự, chứ không có thực quyền. Nếu có thực quyền, thực sự dẫn quân đi tác chiến thì phải cần một khoảng thời gian tích lũy nhất định. Cho dù như vậy, điều đó cũng đã đủ đáng sợ rồi. Tin tức này vừa truyền ra ngoài, Lục Trạch sẽ hoàn toàn nổi tiếng khắp liên bang. Mặc dù bây giờ hắn cũng đã nổi tiếng rồi, và mặc dù đám người Diệp Mạc đã sớm dự liệu, nhưng sau khi thực sự nghe được tin này thì họ vẫn không nhịn được chấn động, hoàn toàn không biết nên nói gì. Bầu không khí hơi im ắng, thiếu tướng Barry lên tiếng nói, đồng thời, cao tầng của liên bang trao tặng huân chương vinh dự trung tá hạng 3 cho Lục Trạch. Lời này vừa dứt, Lục Trạch khẽ mở to mắt, mà hô hấp của đám người Diệp Mạc lại một lần nữa chậm lại. Lúc này đã hoàn toàn không biết nên nói gì. Phần thưởng lần này quá phong phú, ngay cả Lục Trạch cũng không ngờ lại phong phú như vậy. Hắn vốn có được huân chương vinh dự hạng 5 đã coi như là quá may mắn rồi, dẫu sao lần đó hắn đã cứu được rất nhiều sinh viên, không ngờ lần này lại trực tiếp giành được huân chương vinh dự hạng 3. Cũng trực tiếp vượt qua hạng 4, thiếu tướng Barry khẽ mỉm cười nói, trung tá Lục Trạch, cấp độ của huân chương vinh dự cũng có rất nhiều lợi ích. Điều trực quan nhất chính là người dùng có cấp độ vinh dự càng cao trên web võ đạo càng có thể nhìn thấy được những loại như thần thuật võ kỹ, thiên tài địa bảo quý giá hơn, đến lúc trở về ngươi tự mình nhìn một chút là biết. Lục Trạch nghe đến đây thì trái tim đập loạn nhịp, không ngờ huân chương vinh dự của liên bang lại có lợi ích như vậy, vốn dĩ Lục Trạch phát hiện trên web võ đạo không có nhiều thứ hữu ích, hóa ra là vì cấp độ vinh dự của hắn không đủ, ngẫm lại cũng đúng, càng là thứ quý giá thì đương nhiên có càng ít. Đương nhiên sẽ ưu tiên những nhân tài có đóng góp lớn cho liên bang. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch cũng cảm thấy thoải mái hơn. Sau đó, trong lòng hắn xuất hiện sự mong đợi. Bây giờ hắn là một người siêu giàu với 58 vạn điểm cống hiến liên bang. Hắn nhìn thấy thứ gì là mua thứ đó. Mua mua mua. Thiếu tướng Barry nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của Lục Trạch thì ánh mắt hắn hơi lóe lên. Trong lòng hắn cũng lý giải được ý nghĩ của Lục Trạch nên cũng không nói gì thêm. Sau đó, hắn khẽ mỉm cười tiếp tục nói, phần thưởng quân công do Tổng bộ quân bộ phát cho là những thứ này. Lục Trạch nghe vậy thì sửng sốt, sau đó nhìn thiếu tướng Barry, phần thưởng do Tổng bộ quân bộ phát. Lẽ nào còn có tư nhân phát sao? Thiếu tướng Barry nhìn thấy bộ dạng nghi hoặc của Lục Trạch thì mỉm cười, ha ha ha, trung tá Lục Trạch đúng là thông minh, không sai, tiếp theo là phần thưởng từ quân đội Chát Lơ chúng ta phát cho ngươi. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi nói, lần này có hai mỏ linh kim. Tình hình khai thác hiện giờ của mỏ do lợi nhận ma tộc phát hiện có hơi không tốt, lúc đó ở mỏ còn lại, chỉ trong 5 ngày này đã lén vận chuyển được gần 2 tấn, e là trữ lượng của toàn bộ mỏ linh kim có hàng chục tấn, có có những thứ này phần lớn là do công lao của Trung tá Lục Trạch, vì vậy phần thưởng mà quân đội Chát Lơ chúng ta trao cho Trung tá Lục Trạch là 300 cân linh kim. Chương 477, khen thưởng phong phú. Hạ, khi Lục Trạch nghe thấy điều này thì sửng sốt. Mặc dù đến bây giờ, hắn vẫn chưa biết rõ giá trị cụ thể của linh kim, nhưng phải biết rằng hắn đã trở thành sinh viên lớp tinh anh của Đại học Liên bang mới được thưởng 3 cân linh kim mà thôi. 300 cân linh kim chắc có giá trị không dưới 50 vạn điểm cống hiến liên bang mới đúng. Đối với một quân đội tinh hệ bình thường, thiếu tướng Barry thưởng hơi nhiều thì phải. Thiếu tướng Barry thấy Lục Trạch đang do dự thì khẽ mỉm cười nói, nếu không có Trung tá Lục Trạch thì không chắc lần này chúng ta có thể phát hiện ra mỏ linh kim, thậm chí sẽ bị lợi nhận ma tộc đào mất. Nếu đúng như vậy thì sẽ là tổn thất lớn cho quân đội Chát Lơ chúng ta. Bây giờ, đó đã là một món hời lớn đối với chúng ta. Điều này là vì quân đội chúng ta có rất nhiều người nên cần một số lượng lớn linh kim, cho nên mới có thể cho nhiều như vậy. 300 cân chỉ chưa đến 1%, không nhiều. Lục Trạch nghe vậy thì gật đầu, mỉm cười nói, vậy cảm ơn tướng quân. Ha ha ha, nếu Trung tá Lục Trạch thực hiện nghĩa vụ quân sự sau khi tốt nghiệp mà không có nơi nào muốn đi, đến lúc đó không ngại quay trở lại tinh hệ Chát Lơ, chắc những lão tướng sĩ đó sẽ rất hoan nghênh. Lục Trạch nghe vậy thì gật đầu, vâng. Nếu đến lúc đó không có mục tiêu, nhất định sẽ đến tinh hệ Chát Lơ, ánh mắt hắn khẽ lóe lên, từ từ nắm chặt tay lại. Lần này chỉ với một bản bạch nhận ám sát đã khiến hắn phải rút khỏi chiến trường giữa chừng, vậy thì lần sau, cho dù là bản huyết nhận ám sát bằng huyết đao, hắn cũng phải đường đường chính chính đứng trên chiến trường. Nói thật, vì sợ bị ám sát mà phải rút lui khỏi chiến trường, Lục Trạch thực sự cảm thấy rất bực. Lần sau, hắn phải khiến cho toàn bộ lợi nhận ma tộc ám sát đó chết cả đám mới được. Thiếu tướng Barry nghe thấy câu trả lời của Lục Trạch thì mỉm cười, cho dù cuối cùng Lục Trạch không đến được, đó cũng là tạo một mối quan hệ tốt. Hơn nữa, phần thưởng lần này quả thực rất xứng đáng, dù sao cống hiến của Lục Trạch cũng quá lớn, nếu không có phần thưởng, có lẽ các binh sĩ sẽ có cái nhìn khác, dù nói thế nào, hắn sẽ không thiếu sót trong chuyện này. Sau khi công bố phần thưởng của Lục Trạch, thiếu tướng Barry nhìn về phía đám người Diệt Mạc. Mặc dù sự thể hiện của bọn họ không có gì nổi bật so với Lục Trạch, nhưng đó là bởi vì có viên châu ngọc Lục Trạch ở phía trước, nếu không có Lục Trạch thì sự thể hiện của bọn họ cũng rất đáng nể. Hạ sĩ Diệp Mạc. Có. Thiếu tướng Barry nhìn Diệp Mạc rồi khẽ mỉm cười, trong chiến trường lần này, biểu hiện của hạ sĩ Diệp Mạc cũng rất anh dũng, về phần thưởng, đó là 2 vạn điểm cống hiến liên bang, quân hàm thăng cấp từ hạ sĩ lên trung sĩ. Tương tự, phần thưởng cá nhân của quân đội Chát Lơ chúng ta là 5 cân linh kim. Diệp Mạc nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Mặc dù so với Lục Trạch, phần thưởng này có hơi không đáng kể. Tuy nhiên, hắn cũng tự biết mình biết ta, những chuyện mình làm hoàn toàn không thể so với Lục Trạch, thậm chí trên chiến trường còn có Lục Trạch để ý, rủi ro nguy hiểm cũng rất thấp, có thể có 2 vạn điểm cống hiến liên bang cũng rất tốt rồi. Thêm cả phần thưởng 5 cân linh kim và quân hàm trung sĩ. Đợt này cũng coi như là hắn kiếm được món hời, suy cho cùng, những rủi ro nguy hiểm mà hắn phải chịu hoàn toàn không thể so với Lục Trạch. Sau đó, thiếu tướng Barry trao phần thưởng cho những người khác, Diệp Mạc, Ian, Cyril, Viên Điện Thiên Hoa, Tuyên Ngọc Kỳ và Jessica đều nhận được 2 vạn điểm cống hiến liên bang, quân hàm được thăng lên trung sĩ, còn nhận được 5 cân. Đối với họ mà nói, phần thưởng này đã coi như là vượt quá dự liệu. Trên mặt mỗi người đều nở nụ cười. Sau khi thiếu tướng Barry công bố phần thưởng quân công thì dừng lại một chút, sau đó nhìn Lục Trạch nói, đúng rồi, tướng quân Nam Cung nói ngươi nhận phần thưởng giúp quân sĩ trưởng Lâm Linh. Lục Trạch, hai người đó, tiểu nha đầu Lâm Linh đó còn nói Nam Cung tỉnh sẽ xử lý tốt, hóa ra cách xử lý này chính là bảo hắn nhận giúp. Chương 478, đi nhận phần thưởng hắn cảm thấy mình phải lấy phí nhận hộ, thiếu tướng Barry không rõ trong lòng Lục Trạch đang nghĩ gì, hắn mỉm cười nói. Quân sĩ trưởng Lâm Linh và Trung tá Lục Trạch đã cùng nhau tiến vào hang ổ của Hắc Giáp Thú, cùng nhau phát hiện ra mỏ linh kim, công lao không nhỏ, thêm cả biểu hiện xuất sắc trên chiến trường, quân hàm được thăng từ quân sĩ trưởng hạng 2 lên trung úy, đồng thời được thưởng 10 vạn điểm cống hiến liên bang, quân bộ chúng ta cũng thưởng 30 cân linh kim. Lục Trạch nghe thấy vậy thì gật đầu, ta sẽ nhận giúp. Nói là nhận, thực ra điểm cống hiến liên bang đều được gửi trực tiếp vào tài khoản của chính người đó. Quân hàm cũng sẽ được thay đổi trực tiếp trong tài liệu thông tin cá nhân, ngoài quân huy ra, thứ duy nhất cần nhận là linh kim. Thiếu tướng Barry gật đầu nói, nếu vậy thì để phụ tá Lưu đưa các ngươi đến kho quân nhu nhận linh kim đi. Một phụ tá trung niên vẫn luôn đứng bên trái thiếu tướng Barry đứng ra, khẽ mỉm cười nói, trung tá Lục Trạch và mọi người đi theo ta. Nói xong, hắn đưa nhóm người Lục Trạch đi ra cửa, đi đến một thang máy chuyên dụng. Sau đó, mọi người đi vào thang máy, sau khi phụ tá Lưu xác nhận đồng tử và vân tay thì thang máy mới khởi động. Thang máy không hiển thị số tầng, nhóm người Lục Trạch chỉ có thể cảm thấy thang máy không ngừng đi xuống. Phụ tá Lưu thấy mọi người hơi tò mò, khẽ mỉm cười giải thích, vật tư quân nhu quý giá nhất của quân đội chúng ta đều được đặt ở căn cứ dưới tòa nhà tổng chỉ huy, linh kim cũng được đặt bên trong, phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt. Đám người Lục Trạch nghe thấy thì bừng tỉnh, dẫu sao so với những nơi khác, tòa nhà tổng chỉ huy có mấy vị cường giả thuế phàm cảnh ở đây, chắc chắn là nơi an toàn nhất trong toàn bộ căn cứ tinh thể. Thang máy đi xuống dưới, rất nhanh đã dừng lại. Sau đó, cửa thang máy mở ra, ngoài cửa có hai cường giả của quân bộ với khí tức cường đại, có thực lực thông khiếu cảnh nhìn đám người với vẻ mặt lạnh lùng. Sau khi nhìn thấy phụ tá Lưu, sắc mặt của hai người bọn họ hơi dịu lại. Một người đàn ông da nâu cường tráng ở bên trái trầm giọng nói, phụ tá Lưu, giấy chứng nhận. Phụ tá Lưu khẽ cười lấy giấy chứng nhận ra. Người đàn ông da nâu lấy ra một thiết bị màu đen to bằng bàn tay để quét giấy chứng nhận, sau đó quét qua người phụ tá Lưu, sau khi xác nhận thân phận, sắc mặt của hai người bọn họ mới thả lỏng. Người đàn ông da nâu mỉm cười lộ ra hàm răng trắng, liếc nhìn đám người Lục Trạch ở phía sau, phụ tá Lưu, đưa người đến nhận vật tư sao? Phụ tá Lưu mỉm cười gật đầu, đến nhận linh kim. Linh kim. Một bên khác, người đàn ông tóc vàng hơi sửng sốt, hai ngày nay mới về một lô linh kim. Đương nhiên họ biết, không ngờ hôm nay lại có người đến nhận phần thưởng linh kim. Phải biết rằng bọn họ canh gác ở đây không thể kết nối Internet được, hơn nữa hai tuần thay ca một lần. Lúc này, bọn họ hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài. Phụ tá Lưu chỉ vào Lục Trạch phía sau, giải thích đơn giản, lô linh kim lần này là do những thanh niên này phát hiện ra, đây là trung tá Lục Trạch, công lao lần này của hắn rất lớn. Các ngươi đã từng thấy trung tá 18 tuổi chưa? Này! Khi ra ngoài các ngươi sẽ biết tình hình cụ thể. Trung tá 18 tuổi sao? Lão Lưu, ngươi đang đùa anh em chúng ta à? Khóe miệng người đàn ông da nâu nhếch lên, vẫn chưa tin được. Suy cho cùng, chuyện một trung tá 18 tuổi quá khó tin, ít nhất nó chưa từng xuất hiện trong lịch sử liên bang. Tuy nhiên nếu đã nói thế, hắn vẫn tò mò đánh giá Lục Trạch, dù sao mỏ linh kim lần này cũng là do Lục Trạch phát hiện ra, hơn nữa công lao cũng rất lớn, nghĩ đến vẫn thấy thú vị. Phụ tá Lưu mỉm cười, cũng không giải thích mà nói, được rồi, ta biết các ngươi không tin, đến lúc đó đi ra ngoài tự mình nhìn thì sẽ biết, ta đưa người vào trước, chương 479, vị trí công tử có hy vọng nói xong, hắn đưa đám người Lục Trạch ra khỏi thang máy, dưới ánh nhìn của hai cường giả, họ đi vào một hành lang hợp kim trắng tinh, ở cuối hành lang có một cánh cửa hợp kim màu xám, phụ tá Lưu lấy giấy chứng chỉ ra quẹt vào thiết bị xác thực bên cạnh cánh cửa hợp kim. Sau đó xác thực đồng tử và vân tay. Xuy, sau một tiếng xuy vang lên, cánh cửa hợp kim nặng nề từ từ mở ra, để lộ một đường hành lang bên trong. Phụ tá Lưu dẫn đầu đi vào, đương nhiên đám người Lục Trạch im lặng đi theo phía sau. Lục Trạch quan sát xung quanh, toàn bộ mọi thứ trong hành lang đều được làm bằng hợp kim, nhìn vào thì vô cùng kiên cố, hơn nữa phòng ngự cũng rất chắc chắn. Dù sao nơi này chính là nhà kho quân nhu quan trọng nhất, có lớp phòng ngự như vậy. Đương nhiên Lục Trạch cũng hiểu được, nhìn bức tường hợp kim sáng bóng, Lục Trạch cảm thấy ngay cả một con muỗi bay vào đậu trên đó thì cũng sẽ bị trượt chân. Hành lang bên trong cánh cửa hợp kim rất dài, dọc đường có rất nhiều thiết bị quét, hiển nhiên là có camera giám sát. Đám người Lục Trạch im lặng đi theo sau phụ tá Lưu đi đến điểm cuối cùng. Điểm cuối cùng cũng có một cánh cửa bằng hợp kim, sau khi mở cửa ra thì có một đại sảnh hình tròn rộng lớn, bên tường của đại sảnh được khảm bằng những cánh cửa hợp kim, hình như bên trong là nhà kho. Giữa đại sảnh có một cái bàn, phía sau là một sĩ quan trung niên tóc vàng với dáng vẻ nhàn nhã, hắn có quân hàm thiếu tướng. Cũng có thể nói, người này là cường giả thuế phàm cảnh, hắn nhìn thấy cửa mở ra thì ngẩng đầu lên nhìn đám người Lục Trạch, sau đó nói, tiểu Lưu à, nhận cái gì vậy? Phụ tá Lưu lấy giấy chứng nhận do thiếu tướng Barry đưa cho ra, cho bọn họ nhận phần thưởng quân công, trung tá Lục Trạch 300 cân linh kim, trung úy Lâm Linh 30 cân linh kim. Sáu trung sĩ nhóm người Diệt Mạc mỗi người 5 cân linh kim, tổng cộng 360 cân linh kim. Sĩ quan trung niên nhìn giấy chứng nhận, sau khi xác nhận xong thì đứng dậy, đi tới một kho hàng và mở ra, lấy 8 phần linh kim. Này, ở đây, phụ tá Lưu mỉm cười, làm phiền thiếu tướng Crick. Sau đó, hắn lần lượt chia linh kim cho đám người Lục Trạch, trong đó đưa cả phần của Lâm Linh cho Lục Trạch, Lục Trạch thu linh kim vào trong chiếc nhẫn không gian. Thiếu tướng Kirik ở bên cạnh thấy một mình Lục Trạch nhận được nhiều linh kim như vậy, nhìn kỹ hắn thêm một chút, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình và không suy nghĩ thêm nữa. Sau khi nhận linh kim xong, mọi người trở lại theo lối đi ban đầu, đi đến cửa thang máy. Hai anh em canh cửa nhìn thấy mọi người trở về thì mỉm cười, nhận phần thưởng xong rồi à. Phụ tá Lưu mỉm cười, nhận xong rồi, sau khi đi ra ngoài sẽ mời các ngươi uống rượu. Người đàn ông da nâu nghe thấy vậy thì nhếch miệng cười, vỗ một cái vào vai phụ tá Lưu, vỗ đến mức toàn thân hắn run lên, đủ rồi người anh em. Lục Trạch có thể nhìn thấy khóe miệng phụ tá Lưu hơi co rút, sau đó trừng mắt nhìn người đàn ông da nâu tỏ vẻ không biết gì, lúc này mới dẫn đám người Lục Trạch đi vào thang máy. Sau khi mọi người trở lại tầng cao nhất, đám người Lục Trạch cũng không vào phòng làm việc, mà trực tiếp xuống tầng của bộ phận khác, lên xe trở về ký túc xá dưới sự chỉ dẫn của binh sĩ trẻ tuổi. Ngay khi xe phù không khởi động, cuối cùng đám người vẫn luôn im lặng không nhịn được nở nụ cười kích động. Diệp Mạc nói với vẻ mặt đắc ý, lần này coi như bản công tử đã trở nên giàu có rồi. Tổng cộng có 2.000.000 điểm cống hiến liên bang, ta có thể mua được kiếm điển thông khiếu cảnh phù hợp với ta mà ta nhìn trúng rồi, còn có thể mua được một số loại như linh quả và thuốc di truyền có thể nâng cao tu vi, đến lúc đó thực lực sẽ tăng lên một bước tiến mới. Vị trí công tử có hy vọng rồi. Tuyên Ngọc Kỳ, ồ, Viên Điền Thiên Hoa, ha ha, ngươi cố lên. Jessica, Cyril, cái gì? Diệp Mạc ngươi sắp trở thành công tử sao? Ian, Diệp Mạc ngươi đang tự khích lệ mình đúng không? Ta cũng phải cố gắng mới được. Lục Trạch yên lặng nhìn Diệp Mạc đang giả bộ, mỉm cười không nói gì. Chương 480, tìm kiếm công pháp đùa thôi, hắn là người sở hữu 58.000.000 điểm cống hiến liên bang. Hắn có khoa trương như vậy không? Không hề. Hoàn toàn không, bây giờ hắn đang muốn lên trang web võ đạo liên bang để mua. Ngay cả Tuyên Ngọc Kỳ luôn mang vẻ mặt lạnh lùng cũng không nhịn được nở một nụ cười nhạt nói, thu hoạch lần này quả thực rất tốt, thực lực của chúng ta có thể nâng cao ở mức độ nhất định trong thời gian ngắn. Những người khác cũng mỉm cười, ánh mắt sáng lên, rõ ràng là đang suy nghĩ xem tiếp theo sẽ mua thứ gì có lợi nhất. Trên đường đi, không một ai nhắc đến phần thưởng của Lục Trạch. Suy cho cùng, ai cũng không muốn bị đâm tim. Xe phù không từ từ dừng lại ngoài sân ký túc xá, mọi người xuống xe không kịp đợi đi lên lầu, ai nấy về phòng mình bắt đầu mua sắm. Giống như sau khi thời đại địa cầu trả lương vậy, không kiềm được đi đến một kho báu nào đó để mua sắm. Lục Trạch ngồi trên giường rồi lấy điện thoại ra, nở nụ cười tự tin, lần thứ hai đăng nhập web võ đạo. Lần này, hắn chính là người giàu, vừa mới đăng nhập vào web võ đạo, màn hình lập tức nhảy ra một khung nhắc nhở. Nội dung chính là quyền hạn tài khoản của Lục Trạch đã được nâng cấp lên người dùng vinh dự cấp 3 và nhận được nhiều quyền hạn hơn. Lục Trạch nhìn lướt qua, bao gồm cả việc mở quyền mua hàng cao cấp và khu vực diễn đàn cho võ giả hành tinh cấp, hắn còn có thể đăng những video dạy võ đạo, thậm chí trả lời một số câu hỏi được trả phí để lấy điểm cống hiến theo chỉ dẫn của người hướng dẫn. Nội dung hơi nhiều, Lục Trạch lướt qua một vòng rồi đóng lại. Không phải vì Lục Trạch đã hoàn toàn hiểu rõ điều này, mà bởi vì hắn đang xem với vẻ mặt ngây ngốc. Lần trước lúc đăng nhập vào diễn đàn võ đạo, chỉ có dẫn khí quyết đột phá đến linh vũ cảnh là tải miễn phí mà thôi, kết quả sau đó hắn đã trực tiếp trở thành linh thể. Mà linh thể này không giống với võ giả tu luyện bình thường, cho nên hắn đã lên diễn đàn võ đạo tìm lời giải thích. Sau khi nhận được phần thưởng giải cứu trùng triều, Lục Trạch chỉ nhìn khu vực võ kỹ một chút, mua một bản kinh nghiệm sử dụng linh lực trong thuế phàm cảnh, cho nên hoàn toàn không có điểm cống hiến liên bang. Không có điểm cống hiến liên bang, đương nhiên hắn cũng không để ý đến những thứ khác. Suy cho cùng, nhiều người đã phải trải qua cảm giác đau khổ khi nhìn thấy thứ mình muốn mua nhưng không mua được. Cho nên có rất nhiều mục hắn chưa từng xem qua. Lần này, Lục Trạch nhìn tài khoản của mình, bên trong có 58.000.000 điểm cống hiến liên bang, hắn lập tức tự tin hơn hẳn. Lần này, hắn muốn nhìn hết mọi thứ một lần. Trang chủ của võ đạo phân thành nhiều mục, trong đó bao gồm thuật pháp võ đạo, thiên tài địa bảo, diễn đàn võ thuật, danh sư chỉ dẫn, thậm chí còn có cả nhiệm vụ võ đạo. Trên trang chủ còn có không ít tin tức, bài viết, video hấp dẫn của các danh sư hướng dẫn, hoặc là các loại nội dung nhiệm vụ khác nhau. Lục Trạch xem từng mục, sờ cằm, lần trước mua tâm đắc thuật pháp võ đạo, hắn có dạo qua diễn đàn võ đạo một chút, các mục khác hắn đều không xem qua. Lần này, Lục Trạch nhìn các mục với ánh mắt lóe sáng, nghĩ tới đồ vật mình đang thiếu. Bây giờ, hắn mạnh nhất là thần thông, nếu có cái gì có thể khiến hắn tiến bộ nhanh nhất, hẳn là chỉ có thần thuật. Đồng thời, Lục Trạch cũng định dùng bí thuật cho thân thể và tinh thần, ngoại trừ tu luyện linh lực, hai phương diện này của hắn cũng coi như không tệ. Dù thế nào, nâng cao chiến lực của bản thân vẫn là ưu tiên hàng đầu. Nghĩ đến đây, Lục Trạch lại ấn mở một thuật pháp võ đạo. Bên trong thuật pháp võ đạo lại chia thành các mô đun nhỏ, bao gồm công pháp võ kỹ để võ giả dưới thuế phàm cảnh sử dụng, tầm đắc cảm ngộ của cường giả trên thuế phàm cảnh, đặc biệt là bí thuật và thần thuật. Lần đăng nhập trước, bí thuật cùng thần thuật phía sau đều không có, rõ ràng là quyền hạn của hắn tăng lên cho nên mới xuất hiện. Chương 481, thần thuật mạnh mẽ ngoại trừ truyền thừa độc hữu của một số gia tộc thì thuật pháp võ đạo trong web võ đạo liên bang gần như là có đủ mọi thứ. Khóe miệng Lục Trạch hơi nhếch lên, hắn không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp ấn mở mô đun thần thuật. Để hắn nhìn xem, thần thuật cần bao nhiêu điểm cống hiến liên bang. Sau khi ấn mở mô đun thần thuật, Lục Trạch phấn khích nhìn thoáng qua. Sau đó thân thể cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Xem hắn đã phát hiện ra cái gì, thần thuật, hỏa diễm phân thân. Điểm cống hiến liên bang, 8.000 vạn. Lục Trạch, hắn lặng lẽ tắt trang web, đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài căn cứ tinh thể là bầu trời đầy sao sáng chói, cùng với các loại tinh quang chói mắt khác. Mà cách đó không xa chính là tinh hệ Chát Lơ, lúc này tinh hệ Chát Lơ to lớn giống như một quả cầu lửa treo trên bức màn đen. Tỏa ra hơi nóng và ánh sáng, nhưng sức nóng này lại không thể xua tan sự lạnh lẽo trong lòng Lục Trạch bây giờ. Nhất định là do hắn đã mở sai cách, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định mở trang web một lần nữa mà run rẩy duỗi ngón tay ấn vào giao diện của thần thuật. Hỏa diễm phân thân vẫn ở đầu danh sách. Hửm, giá vẫn là 8.000 vạn điểm cống hiến liên bang. Lục Trạch nhìn 58 vạn điểm cống hiến liên bang của mình, lại nhìn 8.000 vạn điểm cống hiến liên bang ở phía trên. Khóe miệng bất giác rung lên. Đột nhiên có chút muốn khóc. Chết tiệt. Mẹ nó, coi như hắn có thể tăng lên hành tinh cấp thì cũng không thể kiếm được nhiều điểm cống hiến liên bang như vậy. Lục Trạch cảm thấy web võ đạo này quả thực là cái hố siêu to, đạo cũng nhiều tiền như vậy, làm sao hắn có thể mua được? Đây là cố ý đặt ra để dụ dỗ hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không bị mắc bẫy, thậm chí một chút cũng không vào xem. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng tay Lục Trạch lại nhẹ nhàng ấn mở phần giới thiệu của thần thuật hỏa diễm phân thân. Đây nhất định không phải lỗi của hắn, chỉ là ngón tay mất kiểm soát mà thôi. Sau đó, con mắt Lục Trạch cũng mất tự chủ, tò mò nhìn vào phần giới thiệu. Hỏa diễm phân thân, lợi dụng hỏa hệ thần thông chia ra hỏa diễm chi thân, cường độ của mỗi hỏa diễm chi thân được quyết định bởi cường độ thần thông của mình, phẩm chất hỏa hệ thần thông và chiến lực của bản thân. Nếu như hỏa hệ thần thông của mình rất mạnh, phân thân cũng sẽ rất mạnh, còn nếu nó yếu, phân thân lập tức được xếp vào một đội, thêm một chút khí thế hay gì đó nữa. Nghe nói lĩnh hội hoàn toàn hỏa diễm phân thân có thể có được ngàn vạn phân thân, mỗi phân thân đều không có tư duy, nó chỉ đơn giản là có bản năng chiến đấu. Tuy nhiên, chỉ có bản năng chiến đấu cũng quá kinh khủng. Xem như không thỏa mãn được nhu cầu khách quan của ngài, tự bạo phân thân để hiểu rõ một chút. Thần thông hỏa diễm cường đại ngưng tụ các phân thân tự bạo còn kinh khủng hơn cả bom hạt nhân của thời đại địa cầu. Ngàn vạn phân thân tự bạo cùng một chỗ, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy đại não đang run rẩy. Lục Trạch nhìn đến sợ rồi. Ông trời ơi, hắn có hỏa hệ thần thông đó. Hơn nữa, hỏa hệ thần thông của hắn không hề yếu, nếu như hắn có được thần thuật này, nói không chừng phân thân cũng mạnh bằng mình, có một nửa thực lực của hắn, thật là tuyệt. Đến bây giờ, Lục Trạch mới phát hiện sự khủng bố của thần thuật. Có điều, dù hắn muốn có, nhưng chỉ cần nhìn 58 vạn điểm cống hiến liên bang của mình thì lại yên lặng, hắn vốn cho là bản thân đã giàu rồi. Bây giờ mới phát hiện, hắn vốn không biết có tiền thật sự là gì. Trong lòng cực kỳ mất mát, sau khi im lặng hồi lâu, Lục Trạch nghiến răng, rời mắt khỏi hỏa diễm phân thân trên màn hình. Dần dần kéo lên, nhìn về phía thần thuật thứ hai, thần thuật Băng tinh quyền điểm cống hiến liên bang, 6.000 vạn. Lục Trạch nhìn tên thần thuật, khóe miệng giật giật, chương 482, càng thêm mong chờ băng tinh. Chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy rất mạnh rồi, hắn lặng lẽ ấn vào, bắt đầu xem giới thiệu. Thần thuật này là thần thuật dành cho cường giả sử dụng thần thông nhục thân, ví dụ như Hắc Diệu Chi Khu của Sirius, rất thích hợp sử dụng loại thần thuật này. Lợi dụng lúc thần thông nhục thân bộc phát toàn lực, dùng một quyền đấm thủng tinh cầu. Một kích có thể diệt tinh, đương nhiên là không cần phải có thần thông nhục thân mới có thể sử dụng, chỉ cần nhục thân đủ mạnh, không có thần thông nhục thân cũng dùng được. Có điều, võ giả bình thường sử dụng băng tinh quyền thì thân thể sẽ bị tổn thương, Lục Trạch yên lặng thoát khỏi phần giới thiệu, tiếp tục nhìn xuống dưới, có rất nhiều loại thần thuật thần thông hệ nguyên tố chủ lưu, thần thuật thần thông hệ nhục thân, thần thuật thần thông hệ tinh thần, còn có cả thần thuật thần thông hệ đặc thù. Ví dụ, Lưu Thủy kiếm trận sử dụng kết hợp với kiếm thể khiến Lục Trạch nhớ tới kiếm trận Kiếm Thiếu Ninh dùng để ngăn cản hai thiên tài của Lợi Nhận ma tộc lần trước, kiếm ý di chuyển, Thường Thiện Nhược Thủy, chặn đứng hầu hết các công kích của hai cường giả thiên tài Lợi Nhận ma tộc. Rõ ràng thực lực không khác biệt nhiều, nhưng lại có thể dễ dàng chặn lại cả hai người. Đây chính là uy lực của thần thuật. Lục Trạch nhìn qua giá của Lưu Thủy kiếm trận, 4.000 vạn điểm cống hiến liên bang. Dù sao, đối với thần thuật động tí là diệt tinh kia, đây chính là thần thuật để phòng ngự, uy lực không quá lớn, giá cả cũng chênh lệch một chút. Lục Trạch khẽ gật đầu. Vẫn được, không quá đắt. Chỉ là hắn không mua nổi. Đùa thôi. Hắn là Lục Nghèo Trạch, 4.000 vạn điểm cống hiến liên bang, hắn tích bao lâu mới đủ? Lục Trạch thoáng nghĩ đã thấy trái tim quặn đau, thần thuật liên bang cũng không có nhiều, chỉ có mấy chục cái, đương nhiên cũng có thể do cấp bậc của hắn chưa đủ, có vài thần thuật không hiển thị, xem ra, càng là thần thuật quý giá sẽ càng hiếm có. Nghĩ lại, thần thuật liên bang hẳn sẽ không quá 100 cái. Lục Trạch kéo xuống, lập tức mở đến trang cuối cùng, thần thuật cuối cùng gọi là Phong Chi Dực. Giá trị 120 vạn điểm cống hiến liên bang, sử dụng phong hệ thần thông ngưng tụ thành phong chi vũ dực ở sau lưng, có thể tăng tốc độ tối đa lên rất nhiều, tuy nhiên, tăng lên cao bao nhiêu vẫn phải căn cứ vào tu vi và trình độ của thần thông. Nói vậy nhưng đối với Lục Trạch, đây cũng là thần thông thực dụng, đáng tiếc là hắn không mua nổi, nghèo thì còn có cách nào khác chứ? Hắn cũng không muốn mà. 120 vạn điểm cống hiến liên bang, với hắn quả thực là con số trên trời. Lục Trạch lưu luyến nhìn Phong Chi Dực lần nữa, sau đó lặng lẽ thoát khỏi giao diện thần thuật. Hắn nằm trên giường với dáng vẻ không thiết sống, thầm thở dài. Trong lòng có ngàn lời muốn nói, cuối cùng chỉ cô đọng thành một chữ nghèo. Tuyệt vọng. Diệp G sau đó, con ngươi Lục Trạch bỗng nhiên sáng lên, ngồi bật dậy. Hắn nhớ hình như trong không gian đi săn có thể thu được thần thông, chỉ cần giết Thanh Điểu Đại Lão, vừa nghĩ tới vậy, Lục Trạch lại lười biếng nằm xuống giường, chờ hắn giết chết Thanh Điểu. Không chừng đã đổi được Phong Chi Dực. Chật. Sau một hồi mất mát, Lục Trạch lại ngồi bật dậy, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Lần này, hắn sẽ không còn bị đánh ngã bởi nghèo khó nữa. Bất kể thế nào, hắn cũng phải xem hết toàn bộ trang web. Web võ đạo nhiều mục như vậy, nói không chừng có thể phát hiện ra thứ gì đó có ích. Nghĩ vậy, Lục Trạch lại bắt đầu lên trang thuật pháp võ đạo lần nữa. Võ kỹ không có tác dụng gì với hắn, thần thuật lại không mua nổi. Tâm đắc hắn đã mua qua một lần, nhưng tu vi linh lực của hắn hơi thấp, hiệu quả không cao lắm. Lục Trạch hơi suy tư ngã người về sau, đưa mắt nhìn bí thuật phía trên. Đối với cường giả thuế phàm cảnh trở lên, bí thuật là một thủ đoạn để tăng chiến lực. Đồng thời, ngoài việc nâng cao chiến lực, dường như một số bí thuật có không ít công năng thú vị. Trong mắt Lục Trạch mang theo vài phần chờ mong, ấn mở giao diện bí thuật.